Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, giết người. Vị kia mã bảo ngay tại ngoài thôn, hôm nay dọc đường nơi đây, ngẫu nhiên phát hiện ra ngoài mua sắm sự vật Giang Vân. Mấy ngày nay bởi vì trong nhà có khách tại, Giang Vân cũng hơi rửa mặt trang điểm, xinh đẹp khuôn mặt, dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy mã bảo. Hắn tính cách xem như thiếp thân nô bộc, tất nhiên là sẽ không hiểu rõ. Hắn bên này chỉ là đôi mắt khẽ động, liền có người tự động xin đi giết giặc, tiến đến mời vị này mỹ mạo phu nhân đến đây một lần. Mã bảo thân phận cao quý, tự nhiên chướng mắt một giới thôn phụ. Coi như Giang Vân tướng mạo không tệ, sẽ còn điểm võ nghệ, với hắn mà nói, cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Nhưng bị người đả thương thủ hạ, mà lại phế đi võ công, không thể nghi ngờ chính là đang đánh chính hắn mặt. Bực này thù, lấy hắn tâm tính, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Xe ngựa vết bánh xe chuyển động. Một đoàn người tại sơn thôn con đường bên trong chậm chạp mà đi. Nặng nề uy áp, theo xe ngựa di động bao phủ bốn phương, để cho nơi đây cái kia gà vịt chó sủa thanh âm toàn bộ tiêu tịch, xoẹt xoẹt, xa ngựa dừng lại, một vị tướng mạo thanh thuần tỷ nữ nhẹ nhàng rèm xe vén lên. Lộ ra một khuôn mặt ngựa mã bảo, hắn này tấm tôn dung, để cho trong nội viện đinh tĩnh mạnh mẽ nhếch miệng, vô ý thức bị lệch đầu tóc, tựa hồ nhìn nhiều, đều sẽ ô uế chính mình con mắt. Cái này mã bảo mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng dáng người nhưng cũng cực kỳ khôi ngô, một thân khí tức cũng không yếu nhất lưu cao thủ. Hắn dạo bước đi xuống xe ngựa, quét mắt toàn bộ tiểu viện, ánh mắt tại đinh tĩnh cùng Giang Vân trên thân hơi ngừng lại. Trên mặt lúc này liền hiện ra một vệt kỳ quái ý cười. Đinh tĩnh tựa hồ là cố ý làm khó Tôn Hằng. Toàn thân khí tức thu liễm, lại không chút nào để cho người ta liên tưởng đến tu pháp người. Là ngươi, mã bảo quay đầu, cổ quái ý cười thu liễm. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Tôn Hằng. Đả thương chúng ta, là ta, Tôn Hằng tay nâng hồ lô, điểm nhẹ đầu tóc. Tiên thiên cao thủ, mã bảo híp mắt đánh giá Tôn Hằng nửa ngày, mới khẽ gật đầu, khó trách lớn mật như thế. Bất quá ngươi có biết ta là ai? Không biết, Tôn Hằng cũng là không nhanh không chậm, tiếp lấy đối phương câu chuyện hỏi. Bất quá các hạ có thể tại cái này phủ thành xung quanh khi nam phách nữ. Nghĩ đến cũng là có chỗ ỷ vào mới đúng, xem ra ngươi coi như hiểu chút sự tình. Mã bảo tại cái kia tỷ nữ nâng đỡ, tiến lên một bước, nói, gia phụ tại Đăng Tiên Ti nhậm chức. Đang khi nói chuyện, đầu tóc của hắn ngẩng cao, hiển nhiên đối với cái này mười phần tự ngạo. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, mã bảo tự đắc cười một tiếng, híp mắt nhìn về phía Tôn Hằng, đả thương chúng ta, ngươi định làm như thế nào? Tôn Hằng nâng hồ lô, không nhanh không chậm mở miệng, các hạ lại định làm như thế nào? Đơn giản, mã bảo thanh âm lạnh lẽo, quét mắt trong nội viện, đại thủ chỉ một cái, nói, đem hai nữ nhân này giao ra, ngươi lại phế đi chính mình một cái chân, một đôi cánh tay, chuyện này đến đây bỏ qua. Xem tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, liền không cần phế bỏ võ công. Hắn vừa mới nói xong, bên kia Giang Vân mặt mũi tràn đầy lo sợ, bên cạnh đinh tĩnh nhưng là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mắt hiện lánh quang. A, giữa sân, Tôn Hằng nhếch miệng cười một tiếng, như thế nói đến, tại hạ ngược lại là muốn bao nhiêu tạ mã thiếu gia hạ thủ lưu tình. Mã bảo không ngốc, tự có thể phân biệt ra được Tôn Hằng trong miệng cái kia cổ quái ngữ khí. Ngay lập tức miệng một phát, vung tay lên, nói, Mã Khang, Mã Thắng, đi, các người giúp hắn động thủ. Vâng, thiếu gia, tại cái kia xe ngựa sang trọng bên cạnh, luôn luôn không nhúc nhích tí nào đứng thẳng hai người. Lúc này hướng phía Mã Bảo hơi hơi chắp tay, đã là cất bước đi ra. Hai người nguyên bản thường thường không có gì lạ, giống như hai vị bình thường sa phu. Lúc này dậm chân, lại có một cỗ cường hãn khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Mà lại, hai người khí tức tương hợp, tâm ý tương thông, bộ pháp di chuyển ở giữa, khí thế càng là đột nhiên một tăng. Tiên Thiên, người trẻ tuổi, là muốn chúng ta động thủ, còn là chính ngươi nhận thua. Tục ngữ có nói, rắn chuột một ổ, hai vị này Tiên Thiên đi theo Mã Bảo trái phải, ngày ngày hoành hành, làm mưa làm gió, từ lâu dưỡng thành một cỗ kiêu căng chi khí. Lúc này một người trong đó mở miệng, phảng phất Mã Bảo phiên bản, Tôn Hằng phía sau, Đinh Tĩnh hơi biến sắc mặt, trong tay đã lặng lẽ nắm một viên mộc phù. Hai vị Tiên Thiên, về mặt khí thế nhìn, còn tinh thông hợp kích chi thuật, mà lại không biết tiến cấp bao lâu. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng coi như thực lực không yếu, sợ cũng không phải hai người này đối thủ. Đinh Tiên Sư, Tôn Hằng thanh âm từ phía trước yếu ớt truyền đến, tại phủ thành phụ cận giết người mà nói, người nào quản, người muốn làm gì? Đinh Tĩnh chân mày vẩy một cái, đương nhiên là nha môn quản. Hảo tiểu tử, hai vị họ Mã nô bộc, mắt thấy Tôn Hằng không nhìn chính mình tồn tại, mà lại ngữ khí gảy nhẹ, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Hô, giữa sân thanh phong nhoáng lên, bốn cái trong tay đã là xuyên thủng hư không, đột nhiên xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt. Nhu trưởng, môn công phu này trưởng pháp nhu hòa, động tác liên miên không ngừng, vận hành thành vòng. Kinh lực nội uẩn cương kinh, ngoại hiển miên nhu, bộc phát tấn mãnh, một khi chúng chiêu người nhất định toàn thân bạo liệt, tử trạng vô cùng thê thảm. Hai vị này Tiên Thiên mặc dù ngữ khí tức giận, nhưng động thủ lúc không chút nào bất loạn phân tắc, bốn trường tương hợp, gắt gao khóa lại Tôn Hằng tất cả xê dịch phương hướng. Tôn Hằng đưa tay, như chậm mà nhanh. Trưởng thế một vòng, đúng là đem đánh tới trưởng ảnh toàn bộ đặt vào trong đó. Ba, một tiếng vang nhỏ, trước mặt hai người lông mày đột nhiên nhíu một cái. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình song trưởng đụng phải lấp kín thép tinh đổ bê tông tường thành. Trong lòng nảy sinh một cỗ cảm giác vô lực. Như thế nào như thế? Chanh, một tiếng kêu khẽ, đao quang thoáng hiện. Hàn ý khắp bốn phía, Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, tay trái nhẹ nắm âm hồn hồ lô, thân hình hơi chao đảo một cái, toàn thân cơ bắp, xương cốt, lại tại giờ khắc này như phức tạp máy móc, âm vang chuyển động, đem toàn thân lực lượng, trải qua tay phải kéo dài đến lôi vẫn đao lưỡi đao phía trên. Cuồng bạo lực đạo, thôi động trường đao trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn. Đao quang kia, một phân thành bảy, thậm chí liền liền phong thanh sóng khí cũng không nhấc lên. Đã chém vào hư không? Tại trước người hắn, hai vị Tiên Thiên thân như huyễn ảnh, điên cuồng vặn vẹo, ánh đao lướt qua, lại đột nhiên trì trệ, cứng tại chỗ. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng trong lòng bàn tay âm hồn hồ lô miệng hồ lô đã là nhẹ nhàng nhảy ra. Bên trong một cỗ khói đen xuyên ra, trong nháy mắt đem trước mặt hai người bao phủ ở bên trong. Hơi khói bên trong, có bích lân quỷ hỏa hiển hiện, càng có mấy đạo hư ảnh chìm nổi, nương theo lấy nghẹt ngào thanh âm, bổ nhào hai vị cứng đờ tại chỗ Tiên Thiên. Tư lạp, xì, cổ quái thanh âm, từ cái kia không ngừng nhúc nhích trong khói đen truyền đến. Tựa hồ là vật gì đó tại thôn phệ huyết nhục, để cho người ta nghe ngóng. Toàn thân run lên, ngươi, cách đó không xa Mã Bảo sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ phía xa Tôn Hằng. Ngươi giết bọn hắn, ngươi dám giết bọn hắn. Câu nói đầu tiên lúc, hắn ngữ khí còn mang theo cỗ không thể tin, lặp lại lần nữa, đã là trở nên giận không kềm được. Không sai, ta là giết bọn hắn. Tôn Hằng nhẹ nhàng nhún vai, cong ngón búng ra, trước người cuồn cuộn lấy bích lân quỷ la yên đột nhiên dừng lại. Sau đó, phanh, không sai một tiếng, hóa thành một cỗ khói đặc bắn ra hàng loạt, đem cái kia khuôn mặt vặn vẹo Mã Bảo cũng thôn phệ ở bên trong. Mà lại, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Xì, a, a, khói đặc không thể nhìn kỹ. Nhưng này từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại rõ ràng có thể nghe, cũng làm cho ngoài viện đứng đấy một đám người sắc mặt đột nhiên tái đi. Bất quá thời gian nháy mắt, tiếng kêu thảm kia đã là triệt để tiêu tịch. Hơi khói nổi lên, giữa sân chỉ để lại một chút lây dính một ít không biết tên dịch nhờn quần áo. Cũng đã không có bóng người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Tất nhiên là đến từ đi theo Mã Bảo cái kia đội xe. Trong tiếng kêu, cái kia tinh xảo xe ngựa đã bị người ầm một tiếng vung rơi xuống đất. Lần lượt từng thân ảnh, càng là điên cuồng hướng phía ngoài thôn chạy như điên. Phía sau, bích lân quỷ la yên tại Tôn Hằng chỉ huy phía dưới. Hướng xuống bổ nhào về phía trước, đem cái kia rơi cuối cùng hai một phế nhân cũng nuốt vào. Tai nghe hơi khói bên trong cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi đều như vậy, hay là đừng đi. Sau đó, hắn lần nữa cong ngón búng ra. Một giọt tinh huyết từ ngón tay lướt tới, chui vào bích lân quỷ la yên bên trong. Được tinh huyết, giữa sân hơi khói nhúc nhích càng điên cuồng lên. Sau lưng hắn, Đinh Tĩnh ba người đồng dạng là sắc mặt trắng bệch. Bất quá nàng dù sao cũng là tu pháp người, loại thủ đoạn này cũng từng gặp qua. Ngay lập tức ổn ổn tâm thần, liền khôi phục lý trí. Tôn Hằng, ngươi không nên giết cái kia Mã Bảo. Đinh Tĩnh ngữ khí chậm dần, nói, giết hắn, liền đắc tội phụ thân hắn. Ngươi, đang khi nói chuyện, nàng càng là mắt lộ khó hiểu nói. Ngươi trước kia làm việc, cũng sẽ không như thế lỗ mãng a. Thậm chí, theo Đinh Tĩnh, Tôn Hằng vừa rồi cử động, tựa hồ chính là cố ý gây nên. Nghẹn lâu, phát tiết một chút mà thôi. Tôn Hằng nhếch miệng cười một tiếng, thì pháp thu hồi bích lân quỷ la yên, quay đầu nhìn về phía Đinh Tĩnh. Đúng rồi, nếu như giết Đăng Tiên Ti người, có phải hay không còn là nha môn quản? Đăng Tiên Ti có thể hay không bao biện làm thay? Chuyện này, Đinh Tĩnh mặt lộ vẻ trần trờ, nói, quy ở bên trên là sẽ không. Triều đình rốt cuộc hạn chế Đăng Tiên Ti quyền thế, nhưng Đăng Tiên Ti tìm tới cửa, ngươi cho rằng nha môn người sẽ quản? Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên bừng tỉnh, hai con ngươi mở to, nhìn thẳng Tôn Hằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giết người mà thôi. Tôn Hằng cười khẽ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.